Nghi thức Phật giáo. Liên tôn cầu nguyện. Nhân lễ tưởng niệm 48 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4 1975-2023 tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Đào đông cùng nhau tu tinh tấn mau viễn thành. những đêm lòng thành kính gửi theo đám mây hương, hương phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo. Thế trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ giác hộ, tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ bề, chẳng quay về bờ giác. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2023 âm lịch, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão. Liên hội người Việt tị nạn Cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm quốc hận 1975-2023. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, đệ tử chúng con hiện diện nơi đây thành kính hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chúng con thành tâm thắp nén hương lòng, ngót 48 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, khắc khoải nỗi đau mất nước khó có thể nguôi ngoai. Chúng con luôn luôn canh cánh bên lòng nỗi niềm tiếc thương, bao oan hồn uổng tử đã bị vùi thây và ngã gục bởi chế độ cộng sản phi nhân tàn bạo. Từ khi cộng sản Ba Đình xuất hiện đến năm 1945, khi Việt Minh cướp chính quyền, qua thời kỳ cải cách ruộng đất, phong trào nhân văn giai phẩm tại miền Bắc Việt Nam, cuộc thảm sát đầu xuân Mậu Thân năm 1968 tại cố đô Huế, tháng Tư Đen năm 1975, và mãi cho đến hôm nay đã có biết bao nạn nhân phải bỏ mình một cách thảm thương bởi chế độ cộng sản độc tài toàn trị. Chúng con vô cùng thương tiếc và nhất tâm cầu nguyện cho những oan hồn bất hạnh, nạn nhân của chế độ cộng sản bảo tàng tại các quốc gia trên thế giới, thành kính tri ân bao anh hùng tử sĩ, chiến sĩ trần vong đã anh dũng hy sinh, quyết tâm bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, cho sông núi được trường tồn. Gương oanh liệt muôn đời rạng ngời trong sử sách, nêu gương chỉ khí vì nước quên mình. vô cùng tiếc thương, bao hương hồn kém may mắn đã bỏ mình trong rừng sâu núi thẳm, giữa lòng biển đông mênh mông sóng gió, trên bước đường lánh nạn cộng sản hoặc trong vòng lao lý ngục tù, chỉ vì mưu cầu hai chữ tự do. Lại xin nguyện cho những tù nhân lương tâm đang chịu cảnh gông cùm xiềng xích trong lao ngục cộng sản sớm được giải thoát. Vầng tấm bình đẳng, pháp lực vô biên, nhất tâm niệm Phật hồi hướng công đức cầu siêu độ, chư oan hồn uổng tự, chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, cả hai miền Nam Bắc, không phân biệt chiến tuyến, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Nhân lễ tưởng niệm hôm nay, xin nguyện siêu độ cho bao nạn nhân đã bỏ mình bởi thiên tai, nhân hòa, dịch bệnh trên thế giới và bởi chiến tranh tại Ukraine. Nguyện cầu cuộc chiến mau chấm dứt, sớm được vãn hồi hòa bình. Nguyện cầu liệt vị hướng linh sớm thác sinh về cõi an lành. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Thùy Từ Phẩm Quang Tiếp Độ. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Xả lời tự thì chư Phật không tưởng bất sanh, bất diệt, bất tổ, bất tịnh, bất tăng, bất giảm thì khổ không trung. Vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỳ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chỉ, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận nại chỉ, vô lậu tự diệt, vô lậu tự tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đáp di, vô sở đăng cố bồ đề tát đoạ y bát nhã ba la mật đa cố tâm, vô quài ngại cố vô cùng, vô biển ly điên đạo mộng tường, cựu canh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miêu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thân chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhân thiệt khổ chân thiệt bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết. Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà la, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà la, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà la. Ngày ăn lành đêm ăn Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi những ác ma cộng sản có thể đang lẩn khuất quanh đây, xin các vị hãy vứt bỏ ác tâm, thù hận, ganh tỳ, tạo ra nghi ngờ, sợ hãi và phẫn hóa trong lòng người. Quý vị hãy cùng chúng tôi phát khởi lòng thương yêu chân thật, hành sự bao dung, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp hạnh phúc an lạc của toàn dân tộc. Hỡi những người đang phục vụ cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, xin quý vị dù vắng mặt hay đang lẩn quẩn nơi đây, có thể quý vị đang nhận sứ mệnh của các thế lực vô minh, hiểm ác, thâm độc để quấy rầy thế giới loài người, trong đó có đất nước Việt Nam. Trong khoảnh khắc thiêng liêng trang trọng này, xin quý vị hãy tự soát xét lương tâm và hãy cùng với chúng tôi hòa nhập vào triều triều trái tim có sự hiểu biết, cùng tình thương chân thật, yêu tự do công lý của thế giới loài người. Ngựa trống lên hồn thiêng sông núi, kính lạy anh linh tổ quốc Việt Nam, rủ lòng xót thương chứng giám. Chúng con xin nguyện đoàn kết một lòng, chung lưng đấu cật siết chặt tay nhau, kiên quyết nêu cao lòng yêu nước thương nòi vốn sẵn có nghìn năm của con hồng cháu lạc, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam, noi gương các bậc anh hùng liệt nữ với tinh thần quật cường bất khuất, quyết chí đánh đuổi ngoại xâm là giặc tàu phương Bắc, giải trừ chế độ cộng sản, giáng ác bào tàng độc tài toàn trị, đem lại hạnh phúc ấm no cho toàn dân Việt. Chúng con xin thành tâm khấn nguyện các ngài hãy chuyển hóa những con người cộng sản đang ở trong cảnh vô minh tối tăm mê muội lầm đường lạc lối, sớm tìm ra được chính nghĩa dân tộc. Đây là lời tâm huyết tha thiết nguyện cầu, ngưỡng nguyện ánh linh hiện hách Tổ quốc Việt Nam, hồn thiêng sông núi chứng giám cho tất lòng thành của muôn dân lạc Việt chúng con. Phổ nguyện ấm siêu dương thái hải yên hà thanh, pháp giới chúng sanh về thành Phật đạo. Từ quý tự ba